Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, xuyên vân dãy núi người thứ nhất. Bạch Đan Sư, không biết cái này đại tự tại kim đan, đến cùng là loại nào linh đan, có tác dụng gì? Sớm tại Bạch Tử Nhạc luyện đan trước đó, Phi Tước Đan Sư cùng Khổ Thiền Đan Sư bọn người liền đối với kia cái gọi là đại tự tại kim đan hết sức tò mò. Bây giờ mắt thấy Phú Thủy chân nhân kia kích động vô cùng bộ dáng, bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này linh đan hiệu quả tất nhiên cực mạnh. Lúc này rốt cục kìm nén không được, mở miệng hỏi tới, tự liền Đông Phương Minh, Quá Hỏa chân nhân bọn người trên mặt cũng đầy là vẻ tò mò. Cái này đại tự tại kim đan diệu dụng vô tận, nhưng tác dụng lớn nhất lại là nhưng một bên Phú Thủy chân nhân mắt thấy Bạch Tử Nhạc không nói gì, lập tức nhịn không được mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Bạch Tử Nhạc đánh gãy. Cái này đại tự tại kim đan kỳ thật chỉ là một loại khôi phục loại linh đan, đối với khôi phục linh hồn tổn thương có cực hiệu. Phú Thủy chân nhân vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó nhìn qua chung quanh người, trong lòng chính là run lên, âm thầm cảm kích nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Không cần phải nhiều lời nữa, đại tự tại kim đan vậy nhưng tăng phúc ba thành đột phá kim đan chi cảnh tác dụng, có thể xưng tuyệt thế. Không nói tại xuyên vân dãy núi, liền xem như phóng nhãn toàn bộ thương khung vực cũng là vô cùng chân quý, đủ khi một cái đỉnh cấp tông môn nội tình truyền thừa. Đoán chừng coi như nguyên thần cảnh cường giả biết cũng sẽ nhịn không được xuất thủ đem đan phương cướp đoạt mà ra. Hiện trường nhiều người phức tạp, tứ đại tiên tông, từng cái tiên pháp tông môn người đều có, một khi lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn phát một trận tai họa. Mà lại bây giờ hắn trong tay thế nhưng là có trọn vẹn 6 cái đại tự tại kim đan, một khi bị một chút kẹt tại thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh tu sĩ biết, đoán chừng không thể thiếu sẽ có xuất thủ cướp đoạt người, thậm chí tự liền kim đan cảnh tu sĩ đều sẽ không giữ thể diện mặt xuất thủ. Còn tốt có Bạch trưởng lão nhắc nhở, không sau đó quả liền khó liệu. Phú Thủy chân nhân lập tức may mắn, kỳ thật nguyên bản lấy Phú Thủy chân nhân khôn khéo cùng lão luyện, tuyệt không về phần nghĩ không ra điểm này, chỉ bất quá bỗng nhiên đạt được ước muốn, mà lại thu hoạch viễn siêu mình đoán trước, tâm tình dưới sự kích động, lúc này mới sẽ buông lòng cảnh giác, lại tăng thêm ra ngoài đối với Bạch Tử Nhạc sùng kính cùng cảm kích. Hắn tự nhiên sẽ nhịn không được đối với người khác trước mặt đối Bạch Tử Nhạc tiến hành nói khoác. Chỉ là khôi phục linh hồn tổn thương, Khổ Thiền Đan Sư nhịn không được truy vấn. Khôi phục linh hồn tổn thương linh đan, mặc dù chân quý khan hiếm, nhưng đối với đại đa số tu sĩ đến nói, tác dụng nhưng lại không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Mà lại Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng đánh gãy Phú Thủy chân nhân, cũng làm cho hắn sinh ra một tia cổ quái cảm giác. Cái này linh đan cuối cùng chỉ là tam phẩm cấp độ linh đan, lần này mặc dù phá giai trở thành tứ phẩm, nhưng trên bản chất hiệu quả lại sẽ không biến. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình thản giải thích nói, cái này linh đan nguyên bản xác thực chỉ là tam phẩm linh đan. Phi Tước Đan Sư nhìn qua Bạch Tử Nhạc phụ họa nói một câu, nhưng trong lòng đồng dạng hoài nghi, làm kim đan cảnh chân quân, tứ phẩm sơ giai luyện đan sư, hắn mặc dù không biết cái này đại tự tại kim đan cụ thể đan phương, càng không biết trong lò luyện đan Bạch Tử Nhạc là lấy loại nào thủ đoạn dung luyện linh đan, lấy dùng chính là các loại tài liệu loại nào linh dược thành phần. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn suy đoán, cái này linh đan chỗ áp dụng vật liệu chân quý nhưng có chút quá phận. Tứ phẩm linh mộc tâm, ngô đồng lá cây, ngộ đạo hoa, tạo hóa linh thủy, cái nào không phải chân quý đến cực điểm chi vật. so với rất nhiều tứ phẩm linh đan vật liệu cũng còn muốn chân quý. Cho nên hắn phán đoán, cái này đại tự tại kim đan tác dụng, tuyệt không vẻn vẹn khôi phục linh hồn tổn thương đơn giản như vậy. Trong đó, tất nhiên còn có thâm ý, chỉ là Bạch Tử Nhạc không nói, hắn cuối cùng cũng khó có thể suy đoán ra cái này linh đan cụ thể công hiệu. Đừng đắn hắn muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhịn không được nhìn Phú Thủy Chân Nhân một chút. Trong đầu hiện lên tư liệu của đối phương, trong lòng bỗng nhiên máy động, chẳng lẽ chỉ là hắn nhìn người chung quanh một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói. Đan sư pháp hội cuối cùng kết thúc, tiếp xuống tới một chút giao lưu, nghiên cứu thảo luận, giao cho Đông Phương trưởng lão cùng Quá Hỏa trưởng lão cũng liền có thể hành tàu tại trên đường. Cái Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Pháp hội bên trong, hắn bởi vì triển lộ ra khống hỏa thành băng thủ đoạn, đồng thời công khai luyện đan, khiến cho tam phẩm linh đan vượt qua phá giai đan kiếp, trở thành tứ phẩm, càng là làm người khác chú ý. Mặc dù chung quanh luyện đan sư tất cả đều 10 phần tôn kính, tự liền phi tước đan sư cùng khổ thiền đan sư đều là hết sức kính trọng, nhưng tùy theo mà đến các loại thỉnh giáo, để hắn cũng không khỏi có chút phiền muộn. Có thể ít đi, hắn tự nhiên hy vọng nhẹ nhõm. Bất quá, lần này thu hoạch, đồng dạng không ít, phá giai trở thành tứ phẩm cấp độ đại tự tại kim đan 3 cái cùng đồng dạng phá giai trở thành tứ phẩm cấp độ sinh cơ tạo hóa đan 1 viên, giá trị thế nhưng là cực cao, đối ta tác dụng cũng là cực lớn, càng đừng nói, lần này phá giai đan kiếp về sau, kia thụy quang giáng lâm, đối ta tăng lên. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến tường quang giáng lâm thời điểm, mình thần niệm, linh hồn, nhục thân đều phải đến biên độ nhỏ tăng lên, trong lòng liền có chút kích động, cho dù gia tăng không nhiều, chỉ có hắn lúc toàn thịnh chừng 1 thành, nhưng hắn thực lực vốn là đã đạt đến cực hạn, bây giờ có thể lần nữa tăng lên 1 thành, tự nhiên đáng quý, lập tức liền khiến cho hắn thực lực cùng nội tình đều càng thêm hùng hậu mạnh lên. Mà lại trọng yếu nhất chính là mượn nhờ cái này thụy quang phổ chiếu, ta còn thuận thế đem lôi đình độn quang cùng thần tiên pháp thể 2 môn đại thần thông đều cảm ngộ đến nhập môn cấp độ. Mặc dù đồng giảng cần tu luyện, mượn nhờ lôi đình nguyên dịch cùng linh hồn tơ vàng lực lượng mới có thể chân chính nhập môn, nhưng ta tại trong lúc tu luyện lại đã không có bình cảnh, bây giờ chênh lệch chỉ là đắp lên năng lượng mà thôi, chỉ cần đem đại thần thông cần thiết đặc thù năng lượng bổ đủ, ta liền có thể thuận thế ngưng kết ra thần thông hạt giống, thành công đem cái này 2 môn đại thần thông chân chính nhập môn. Bạch Tử Nhạc là hưng phấn nhất, chính là điểm ấy, trước đó hắn lúc đầu đều đã đem 2 môn đại thần thông đều tu luyện đến chưa nhập môn 70% tả hữu. Nhưng bởi vì một ít cửa ải trở ngại, cho dù hắn hấp thu lôi đình nguyên dịch cùng linh hồn tơ vàng, đều không thể khiến cho 2 môn đại thần thông tiến độ tu luyện lớn bao nhiêu tăng trưởng. Bây giờ cảm ngộ thông suốt, chỗ có quan hệ thẻ đều bị quét dọn, coi là thật cách hắn chân chính nhập môn không xa. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng liền có chút bức thiết, hy vọng bức thiết về đạo tu đi mật thất bên trong, tranh thủ thời gian tu luyện, đem cái này 2 môn đại thần thông trực tiếp nhập môn. Bất quá vừa đúng lúc này, từng đợt tiếng nghị luận đột nhiên truyền vào trong cơ thể của hắn. Lần này pháp hội coi là thật quá mức đặc sắc. Tứ đại tiên tông tứ đại chân truyền đệ tử tiến hành giao đấu. Thái nhất kiếm tông kiếm vô chân nhân, lôi đình tông lôi động chân nhân, đại Phật tông viên thanh Phật tử, thanh hư tông triệu hàm chân nhân, lúc đầu vẫn luôn là ngang nhau cấp độ tồn tại. Không nghĩ tới tại lần này, lại phân ra được thắng bại. Xác thực như thế, kia lôi đình tông lôi động chân nhân đem một môn đại thần thông lôi đình vọng nguyệt trảm trực tiếp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Sinh sinh bước ra kia nửa bước, đạt đến nửa bước kim đan cảnh thực lực, lực áp cái khác ba tông chân truyền đệ tử. Bất quá kia kiếm vô chân nhân thực lực, đồng dạng không kém, lại trực tiếp đem một môn phổ thông kiếm thuật thần thông. Sinh sinh thôi diễn đến cực hạn, ngưng luyện ra thần thông hạt giống, cũng miễn cưỡng có nửa bước kim đan cảnh thực lực, mặc dù không địch lại lôi động chân nhân, nhưng cũng vượt xa cái khác hai vị. So sánh dưới, Viên Thanh Phật tử cùng Triệu Hàm chân nhân liền lộ ra yếu rất nhiều. Đặc biệt là Triệu Hàm chân nhân, không chỉ có không địch lại Viên Thanh Phật tử, tự liền kia Đao Kiếm Tông Quách Dược chân nhân, cũng đều là phế đi một phen tay chân mới đem đánh bại. Miễn cưỡng bảo trì lại một tia mặt mũi, lần này đại chiến kết quả, xác thực ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu. Chẳng ai ngờ rằng Thanh Hư Tông Triệu Hàm chân nhân lại sẽ ở vào cái khác ba tông chân truyền hạng chót chi vị. Không phải nói, Thanh Hư Tông bây giờ ẩn ẩn có trở thành xuyên vân dãy núi tứ đại tiên tông bên trong mạnh nhất tông môn sao? Biểu hiện của hắn, nhưng hoàn toàn đủ không lên điểm ấy. Chỉ là đệ tử ở giữa so tài mà thôi. Thanh Hư Tông thực lực thế nhưng là không thể nghi ngờ. Chỉ cần tọa trấn Thanh Hư Sơn linh mạch vị kia tồn tại còn sống, kia Thanh Hư Tông thực lực liền tuyệt đối là tứ đại tiên tông bên trong mạnh nhất. Bây giờ vị kia coi như còn không có đột phá đến nguyên thần, đoán chừng khoảng cách cái này một trong truyền thuyết cảnh giới cũng không xa. Mà lại, các ngươi khả năng không biết, nhưng ta một vị sư huynh nói qua, tại đan sư pháp hội trước đó, Thanh Hư Tông gần nhất đột phá đến kim đan chi cảnh Thôi Kiếm chân quân từng bí mật hẹn cùng hắn cùng chỗ một đời, lại sớm hắn mấy chục năm trước liền đã đột phá đến kim đan chi cảnh Thái Nhất Kiếm Tông đồng chiến chân quân cùng Đại Phật Tông Viên Định chân quân giao thủ. Kết quả lại là Thôi Kiếm chân quân lấy một địch hai, lực áp đồng chiến chân quân cùng Viên Định chân quân. Tê, cái này Thôi Kiếm chân quân không hổ là trăm năm trước liền vô địch tại thần minh cảnh cấp độ tồn tại. Không nghĩ tới cho dù yên lặng trăm năm, đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, nhưng vẫn là cường thế như vậy. Từng đạo tiếng nghị luận lọt vào trong tai, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Đừng nhìn Lôi Đình Tông tại luyện đan nhất đạo bên trên thế yếu, nhưng hậu bối đệ tử thực lực lại một mực vững vàng ở vào tứ đại tiên tông bên trong mạnh nhất cấp độ. Cũng chính là trăm năm trước Vương Thôi Kiếm thiên kiêu tuyệt thế mới có thể lực áp Lôi Đình Tông, mà lần này Lôi Đình Tông lôi động chân nhân thực lực phi phàm, vô địch chi thế không kém gì trăm năm trước Vương Thôi Kiếm, càng thêm lộ ra Lôi Đình Tông cường thế. Mặc dù trong đó chưa chắc không có Lôi Đình Tông bản thân lôi pháp tinh diệu, sức chiến đấu mạnh hơn duyên cớ, nhưng thực lực chính là thực lực, không phải do bất luận kẻ nào cãi lại. Bất quá, lại là không nghĩ tới Thôi Kiếm sư huynh sẽ tự mình ước chiến đồng chiến cùng Viên Định. Quả nhiên chớ nhìn hắn bề ngoài trầm ổn, nhưng cuối cùng lòng có ngạo khí. Bây giờ đột phá đến kim đan cảnh, tự nhiên sẽ nghĩ đến chứng minh chính mình. Về phần bọn chúng trong miệng nói vị kia, hẳn là ta Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Định chân đi. Nghe nói hắn sớm tại 300 năm trước liền đã đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ chi cảnh, chính là xuyên vân dãy núi bên trong một cái duy nhất bước vào cái này một cảnh giới tu sĩ, có thể xưng xuyên vân dãy núi người thứ nhất. Bây giờ thậm chí có rất nhiều người suy đoán hắn đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ, kém nhất cũng có kim đan cảnh đỉnh phong thực lực. Bạch Tử Nhạc nói thầm, trong lòng biết cũng không khỏi lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn cũng chưa từng gặp qua Thanh Hư Tông vị này trong truyền thuyết Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng cũng biết đối phương thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc, Bất quá nghị luận người nói tới hắn khả năng đạt tới nguyên thần chi cảnh. Hắn mặc dù cùng là Thanh Hư Tông đệ tử, nhưng cũng vẫn là cho rằng chuyện này không có khả năng lắm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.